CP này tôi ship từ nhỏ đến lớn. Chương 78, Khương Ngải Tranh 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, nơ Khương Ngải Tranh phát hiện ra điều gì đó không ổn là lúc cô cởi khăn tắm ra, thế mà ngoài cửa lại có một đôi mắt đang nhìn trộm. Cô che chắn cơ thể theo bản năng, sợ hãi kêu thành tiếng. Tiếng hét truyền ra bên ngoài, trong chớp mắt tất cả nhân viên đều sững sờ tại chỗ. Cũng trong nháy mắt này, một bóng người nhanh như chớp bay vụt qua, lao tới nơi phát ra âm thanh hoảng sợ. Mùi hương kỳ lạ khiến đầu óc cô choáng váng, Khương Ngải Tranh chỉ cảm thấy cổ họng bị kìm hãm, không phát ra tiếng. Đĩ điếm, mày biết rên quá nhỉ? Ngôn ngữ kinh tởm rơi vào tai như lời nguyền rủa của ma quỷ, Khương Ngải Tranh dùng hết sức dãy rủa, nhưng cơ thể như nhũn ra, không có cách nào điều khiển được. Rầm, cửa phòng tắm bị phá trong nháy mắt. Sau một hồi choáng váng, Khương Ngải Tranh bị kéo vào một vòng tay khác tránh xa mùi hương kỳ lạ đó, cô lập tức tỉnh táo không ít. Hình nhận, Khương Ngải Tranh cố gắng nắm chặt cọng rơm cứu mạng này, vòng eo bị hình nhận giữ chặt ôm ở bên người. Người đàn ông mặc đồng phục lao công nhìn thấy sự việc bị bại lộ thì định chạy trốn, nhưng lại bị hình nhận đá văng ra xa, cơ thể hắn ta đập mạnh xuống mặt đất, vài chai lọ ở cạnh tường bị vỡ tung tóe. Cúi đầu nhìn thấy trạng thái không ổn của Khương Ngải Tranh, hình nhận không có cách nào buông tay. Người đàn ông nằm trên mặt đất thừa dịp hình nhận quan sát Khương Ngải Tranh mà rút dao găm trên người ra, nắm bắt thời gian xông lên, hình nhận vặn cánh tay hắn ta bằng một tay, người đàn ông đau đớn đến nỗi khuôn mặt vặn vẹo, hàm răng xấu xí không đều liên tục hướng về phía Khương Ngải Tranh như muốn cắn. Hình nhận đánh mạnh một đòn, con dao găm rơi xuống đất cùng với tiếng leng keng, người đàn ông bị kẹp chặt vào góc tường, không thể nhúc nhích. Những người đến sau không khỏi kinh ngạc đến ngây người trước cảnh tượng này. Hình nhận ôm lấy Khương Ngải Tranh bằng một tay, một chân ấn người đàn ông vào góc tường, hạ gục đối phương đến mức không thể đánh trả. Những người tới sau kéo, nhân viên lao công, sắc mặt đau khổ lên khỏi mặt đất, cánh tay buông thõng không hề có lực, đoán chừng đã bị gãy. Tiểu viên kinh hãi che miệng tìm được Khương Ngải Tranh. Chị Ngải Tranh, chân tay Khương Ngải Tranh yếu ớt không đứng vững, hình nhận kéo khăn tắm quấn quanh người cô, bế ngang cô lên. Khương Ngải Tranh vẫn chưa hoàn toàn ngất xỉu, ý thức còn sót lại giúp cô mở mắt, dưới ánh đèn đong đưa, khuôn mặt mơ hồ của người đàn ông hiện lên trong mắt cô. Cô khẽ nhúc nhích ngón tay, móc lấy chiếc còi xám bạc đeo ở trước ngực hình nhận. Khi được đưa đến bệnh viện, Khương Ngải Tranh vẫn giữ chặt không buông, bác sĩ đang vội kiểm tra bệnh nhân, hình nhận do dự một chút, sau đó gỡ chiếc còi ra khỏi cổ. Sau khi làm kiểm tra, mùi hương kỳ lạ kia là một loại thuốc mê đặc biệt, Khương Ngải Tranh hít vào không nhiều, đợi thuốc hết tác dụng thì sẽ không sao. Nghe được kết quả này, tiểu viên thở phào nhẹ nhõm thật sâu, muốn thay mặt Khương Ngải Tranh cảm ơn hình nhận, nhưng vừa xoay người thì phát hiện trên cánh tay của hình nhận có vết máu. Anh hình, tay của anh, tiểu viên kinh ngạc, hôm nay hình nhận mặc áo trắng ngắn tay, nhìn thoáng là có thể thấy, thế mà nãy giờ vẫn không phát hiện ra. Từ việc hình nhận khống chế kẻ xấu, cho đến việc ôm Khương Ngải Tranh ra khỏi phòng tắm, mọi thứ diễn ra một cách thành thạo như vậy, mạnh mẽ đến mức làm người ta bỏ qua khả năng anh cũng sẽ bị thương. Không sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình nhận cúi đầu nhìn lướt qua, đó là vết thương mà tên bí y thái đã vô tình tạo ra khi cố gắng tấn công Khương Ngải Tranh. Nghĩ đến nghề nghiệp của hình nhận, vết thương nhỏ này có lẽ sẽ không làm anh sợ hãi, nhưng dù sao cũng là vì Khương Ngải Tranh nên mới bị thương, tiểu viên nói thêm vài câu. Vừa hay đang ở bệnh viện, để bác sĩ xử lý một chút đi ạ, bằng không đến lúc chị Ngải Tranh tỉnh lại cũng sẽ tự trách mình. Hình nhận quay đầu nhìn về phía phòng bệnh, đứng ở cửa một lúc rồi mới rời đi. Khương Ngải Tranh ngủ một giấc thật sâu, tỉnh lại lần nữa thì trời đã tối, mở mắt ra, đầu óc cũng tỉnh táo trở lại. Nghe thấy tiếng sột soạt ở bên tai, Khương Ngải Tranh quay đầu, nhìn thấy Tưởng Tử Dục đã lâu không gặp đang ngồi ở bên cạnh cầm dao gọt hoa quả. Một lớp vỏ bị gọt đi, rơi vào thùng rác. Tưởng Tử Dục, Khương Ngải Tranh chưa bao giờ nghĩ rằng, người mà mình nhìn thấy sau một giấc ngủ sâu lại là cậu ta. Cậu tỉnh rồi, Tưởng Tử Dục đưa tay bấm chuông ở giường bệnh, nhắc bác sĩ đến đây. Lại hỏi, hiện tại cảm thấy thế nào? Khương Ngải Tranh mơ màng lắc đầu, Tưởng Tử Dục chậm rãi khôi phục ký ức cho cô dưới sự gặng hỏi. Có người xông vào phòng tắm, sau đó cô dần dần mất ý thức, cũng may hình nhận đến kịp lúc. Nhìn thấy con dao nhỏ trong tay Tưởng Tử Dục, trong đầu Khương Ngải Tranh nhanh chóng hiện lên một hình ảnh. Hình nhận đâu? Tưởng Tử Dục ngẩng đầu. Hình nhận, Khương Ngải Tranh nói rõ thân phận. Là anh trai của UU à, cậu nói anh ấy hả? Tưởng Tử Dục phản ứng lại, lắc đầu. Anh ấy không có ở đây. Khi anh ta đến hỏi thăm tình hình, biết được Khương Ngải Tranh bị theo dõi từ miệng của tiểu viên, cũng biết anh trai của hình U là hình nhận làm vệ sĩ tạm thời để bắt người giúp cô, cũng may là Khương Ngải Tranh không sao. Khương Ngải Chanh nhíu mày. Tưởng Tử Dục, mình mới ra nước ngoài một chuyến nhưng lại không ngờ xảy ra nhiều chuyện như vậy. Khi nhận được tin nhắn trả lời của Khương Ngải Chanh, cảm thấy những từ ngữ này rất khác so với trước đây, anh ta suy nghĩ một hồi lại gọi điện thoại, nhưng không ai nhận. Cuối cùng liên lạc với Tiểu Viên thì mới biết được có chuyện ngoài ý muốn xảy ra tại địa điểm quay hình, khiến anh ta sợ hãi đến mức nhanh chóng chạy đến bệnh viện. Tưởng Tử Dục đưa quả táo trong tay cho cô. Cậu bị theo dõi sao không nói sớm? Cũng may hôm nay chỉ bị hoảng sợ, không gặp nguy hiểm. Khương Ngải Chanh không biết nên trả lời như thế nào. Không phải cô không nói, chỉ là cô không nói cho Tưởng Tử Dục. Tưởng Tử Dục cũng nhắc đến tin đồn trên mạng. Sao cậu không nhờ mình giúp đỡ? Chuyện nhỏ, Khương Ngải Chanh tóm gọn những ưu phiền mấy ngày nay, cô nhìn xung quanh, gọi Tiêu Viên vào rồi hỏi. Tình hình bây giờ thế nào? Kẻ đó đã bị bắt và được đưa đến cục cảnh sát vào sáng nay, anh Hình được gọi đi để hợp tác điều tra. Tiểu Viên dừng một chút, nói thêm. Bọn họ cũng nói đợi chị tỉnh dậy rồi làm một số ghi chép. Chị Ngải Chanh, hiện tại chị có thể chứ? Hiện tại Khương Ngải Chanh đã tỉnh táo, gật đầu nói. Được, giúp chị liên hệ một chút, đây vốn là công việc của cô, nhưng lại gây phiền phức cho Hình Nhận. Trùng hợp lúc này bác sĩ đến hỏi thăm tình hình, Khương Ngải Chanh cảm thấy bản thân đã không sao, ngón tay sờ vào bên cạnh đột nhiên chạm phải một vật cứng cứng. Cô cúi đầu nhìn, một chiếc còi xám bạc nằm ở bên cạnh gối nằm. Đây là, Tiểu Viên nhanh chóng giải thích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc vào bệnh viện chị cứ nắm lấy chiếc còi của anh Hình không buông, nên anh Hình đã gỡ xuống. Khương Ngải Chanh, thế mà cô lại làm ra một việc táo bạo như vậy. Lúc này Hình Nhận đang ở cục cảnh sát, Khương Ngải Chanh đành phải cất nó vào túi sách, đợi gặp mặt sẽ trả lại cho anh. Trong phòng thẩm vấn, gã đàn ông bia y thái không chống cự được nữa, dưới áp lực mạnh mẽ nhanh chóng khai ra mọi chuyện. Hắn ta là fan hâm mộ của Khương Ngải Chanh, sau khi được tiểu khu thuê làm người quét dọn thì vô tình phát hiện Khương Ngải Chanh sống ở đó, nên đã lợi dụng nghề nghiệp của mình để tìm hiểu hoàn cảnh tiểu khu và nơi ở của Khương Ngải Chanh. Lúc đầu, hắn ta vì quá thích nên không nhịn được mà theo dõi Khương Ngải Chanh, muốn nhìn cô ở khoảng cách gần. Khi suýt bị phát hiện, hắn ta đã kiềm chế bản thân một thời gian. Sau đó, trên mạng nổ ra xì căng đan Khương Ngải Chanh ra vào khách sạn với một tổng giám đốc nào đó, trong lòng người đàn ông này từ yêu, biến thành, hận, uổng công tôi thích cô ta như vậy, hóa ra cũng chỉ là một con phò mà ai cũng có thể làm chồng của cô ta. Người đàn ông đột nhiên nổi điên, trong mắt tràn đầy u oán, như thể chính mắt nhìn thấy cảnh tượng đó, căm phẫn không thôi. Mặc dù Khương Ngải Chanh đã lấy video để làm sáng tỏ ở trên mạng, nhưng hắn ta vẫn không tin. Chỉ cho rằng ngôi sao lừa gạt vì muốn cứu vãn danh tiếng. Hừ, bề ngoài thì tỏ vẻ thanh cao, vậy mà lại đưa đàn ông về nhà. Tôi chỉ muốn cho mọi người nhìn rõ bộ mặt thật của người phụ nữ đó dơ bẩn đến cỡ thế nào. Bởi vì Hình Nhận rất có sức uy hát yêu tà ép nên hắn ta không có cách nào tiếp cận Khương Ngải Chanh, biết được lịch trình hôm nay của cô cho nên cải trang thành lao công dọn dẹp và lẻn vào studio. Nếu không phải Khương Ngải Chanh phát hiện ra sớm rồi hét lên, hắn ta nhất định có thể thành công. Trong quá trình thẩm vấn, cảm xúc của gã bia y thái lúc thì phẫn nộ, lúc thì ủ rũ, cảnh sát đã liên hệ với chuyên gia để tiến hành giám định tâm thần, sau đó kiểm tra danh tính và thân phận của tên đàn ông này. Một gã đàn ông đã ly hôn, nguyên nhân là bị vợ lừa dối, lúc đó trong lòng hắn ta đã gieo mầm mống oán hận dần dần vặn vẹo. Ngọn nguồn sự tình đã rõ ràng, tảng đá lớn treo trong lòng Khương Ngải Chanh cuối cùng cũng rơi xuống. Nghe đến chuyện theo dõi, Tưởng Tử Dục rất tức giận. Bệnh thần kinh gì vậy, mầm họa này nên cho ngồi tù mọt gông. Nhìn dáng vẻ tràn đầy tức giận của Tưởng Tử Dục, Khương Ngải Chanh cũng không có nhiều ham muốn giao tiếp với anh ta. Cô đương nhiên chán ghét những người có ý đồ làm tổn thương mình, tin rằng cảnh sát sẽ đưa ra quyết định chính xác nhất, có lẽ là vì tiêu hao quá nhiều năng lượng nên không tức giận nổi. Hình Nhận vừa đi ra từ một cách cửa khác, anh thực sự có người quen ở cục cảnh sát cũng đã lắng nghe toàn bộ quá trình của cuộc thẩm vấn. Khương Ngải Chanh nhìn anh chằm chằm vài lần, luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Cô nhớ trước lúc ngất đi mình đã nhìn thấy cái bóng màu trắng, chiếc áo ngắn tay màu trắng mà Hình Nhận mặc lúc sáng giờ đã được thay bằng áo dài tay màu đen. Hôm nay cảm ơn anh, Khương Ngải Chanh nói cảm ơn với anh, nói xong mới nhận ra có điểm sai. Không đúng, không chỉ có ngày hôm nay, em nên cảm ơn anh trong khoảng thời gian này. Hình Nhận trầm giọng, sự việc được giải quyết là tốt rồi. Khương Ngải Chanh nhanh trí nghĩ ra. Nếu đã như vậy, em sẽ mời anh ăn cơm nhé. Không cần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh làm những chuyện này không phải vì lòng biết ơn của Khương Ngải Chanh. Cần mà, Khương Ngải Chanh không thích mắc nợ nhân tình, nếu đưa tiền thì làm nhục người ta quá. khi nào anh rảnh thì nói với em sẽ thu xếp. Đến lúc đó, cô sẽ hỏi Hình U về sở thích của Hình Nhật, sau đó chuẩn bị một món quà để đáp lại. Hai người đứng đối mặt nhau, Tưởng Tử Dục và Tiểu Viên bị phớt lờ quan sát ở phía đối diện hai người. Tưởng Tử Dục, Tiểu Viên quay đầu lại. Dạ, Tổng Giám Đốc Tưởng. Tưởng Tử Dục sờ sờ cằm. Có phải gần đây Tranh Tử xảy ra chuyện gì không? Ngài bị mất trí nhớ sao? Không phải mới xảy ra sự việc bị theo dõi à? Đối mặt với Tư Bản, Tiểu Viên ngoài mặt vẫn phải làm tốt nhiệm vụ. Gần đây chị Ngải Tranh vẫn luôn sợ hãi chuyện bị theo dõi, nhưng cũng may anh Hình xuất hiện kịp lúc, hiện tại mọi rắc rối cuối cùng đã được giải quyết. Câu trả lời lưu loát này khiến Tưởng Tử Dục nhíu mày. Sao giọng điệu của em nghe có chút kính nể? Tiểu Viên mở to mắt trịnh trọng gật đầu. Đương nhiên, cô ấy đi theo bên cạnh Khương Ngải Tranh nên cũng nghe được không ít những chiến tích anh hùng của Hình Nhận, vị đại thiếu gia sinh ra đã ngậm thìa vàng tự nguyện rời xa vinh hoa phú quý, hết lòng phục vụ đất nước, bảo vệ nhân dân, người như vậy đáng được ngưỡng mộ và kính trọng. Tưởng Tử Dục không biết rốt cuộc người nọ đáng nể cỡ nào, chỉ cảm thấy cảnh tượng này có chút chói mắt. Tranh Tử đối xử lạnh nhạt với người bạn nhiều năm là anh ta, nhưng lại đi nói chuyện phiếm với người đó, cũng trọng sắc khinh bạn quá rồi đấy. Tiếc là không ai biết được suy nghĩ của anh ta, Khương Ngải Tranh đã không còn lúc nào cũng để ý đến anh ta, cố gắng tìm hiểu tâm tư của anh ta nữa. Sau khi rời khỏi cục cảnh sát, Tưởng Tử Dục chủ động đề nghị đưa Khương Ngải Tranh về nhà. Tiện thể lấy quà về luôn, mình đã nói rồi, không cần quà. Khương Ngải Tranh thở dài một hơi, mình và Tiểu Viên có xe để về, cảm ơn lòng tốt của cậu. Trước đây cô tìm đủ mọi cách đến gần anh ta, không tiện đường cũng phải tiện đường, hiện tại cô đã từ bỏ, nhưng Tưởng Tử Dục lại chủ động kéo gần quan hệ dưới danh nghĩa bạn bè ấy, vậy mà Khương Ngải Tranh không cảm thấy vui vẻ gì mấy. Theo như lời thoại trong kịch bản, đại khái là, loại kẹo mà lúc nhỏ muốn ăn thì không thể nào ăn được, nhưng khi lớn lên, có thể dễ dàng có được trong tầm tay thì đã không còn thích nữa. Thái độ này khác hẳn lúc trước, Tưởng Tử Dục đang định nói chuyện đàng hoàng với cô, nhưng bị trợ lý ngăn cản. Tổng Giám Đốc Tưởng, bà chủ gọi điện nói rằng muốn anh về nhà. Trợ lý truyền đạt lời nhắn ở bên tai, Tưởng Tử Dục vừa nghe xong liền nhíu mày, cũng không bất chấp tất cả mà tìm hiểu lý do Khương Ngải Tranh thay đổi. Được, hôm nay cậu cũng mệt mỏi rồi, về nhà nghỉ ngơi sớm một chút, mình sẽ liên lạc với cậu sau. Ngày thường đều là Tiểu Viên xử lý chuyện sinh hoạt của Khương Ngải Tranh, có Tiểu Viên ở bên, hiển nhiên không cần lo lắng quá nhiều. Tưởng Tử Dục bị người trong nhà gọi về, Khương Ngải Tranh chỉ liếc nhìn bóng lưng kia một cái rồi thu hồi ánh mắt. Tiểu Viên bước tới chỗ Khương Ngải Tranh, chị Ngải Tranh, bên phía tài xế có việc nên đến trễ, phải đợi thêm một lát. Hình Nhận móc chìa khóa xe ra khỏi túi, đi thôi, anh đưa các em về. Tiểu Viên có trí nhớ tốt, anh Hình, tay anh bị thương vẫn có thể lái xe sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều thông tin được tiết lộ trong một câu, Khương Ngải Tranh đột nhiên quay đầu lại nhìn anh chằm chằm. Tay của anh bị thương, Hình Nhận vô thức rụt cánh tay về, giọng điệu rất nhẹ. Không sao, anh nói không sao, nhưng Khương Ngải Tranh không thể không quan tâm. Có phải là do sự việc lúc sáng không? Để em nhìn xem, Hình Nhận đã sớm hình thành thói quen gặp nguy hiểm, mức độ trầy xước của dao không đáng để anh nhắc đến, nhưng hầu hết các cô gái đều không thích nhìn những thứ máu me này. Hình Nhận sẽ không chủ động để lộ vết thương cho cô xem, anh mặc áo dài tay, Khương Ngải Tranh suýt chút nữa chủ động vén nó lên. Mọi chuyện là bởi vì cô, không nhìn một cái thì làm sao cô có thể yên tâm. Nhưng mà việc kéo quần áo đàn ông ở nơi công cộng cũng không hay lắm, cô đành nhịn. Khương Ngải Tranh dứt khoát bảo Tiểu Viên liên lạc với tài xế, nói rằng anh ta không cần đến đây nữa, các cô đi theo Hình Nhận vào bãi đỗ xe. Khương Ngải Tranh ra hiệu bằng ánh mắt cho Tiểu Viên vội vàng ngăn Hình Nhận đang chuẩn bị ngồi vào ghế lái. Em sẽ lái xe, anh Hình cứ nghỉ ngơi thật tốt. Là một trợ lý toàn năng, tất nhiên Tiểu Viên cũng có thể lái xe, Hình Nhận đương nhiên phải ngồi ở phía sau. Vốn tưởng rằng Khương Ngải Tranh sẽ ngồi ở ghế phụ, nào ngờ cô mở cửa ghế sau, cánh cửa đóng. Sầm, một tiếng, Khương Ngải Tranh ngồi vào bên cạnh Hình Nhận. Khương Ngải Tranh giơ tay, cố ý nghiêng người đối mặt với Hình Nhận, ánh mắt thẳng tắp khiến người ta không thể nào trốn được. Tiểu Viên lén nhìn ra phía sau, luôn cảm thấy nghệ sĩ nhà mình có đôi khi giống như thổ phỉ xấu xa đang chờ người ta phục tùng. Khí thế của Hình Nhận mạnh mẽ như vậy, nhưng khi gặp phải loại vô lại này thì cũng không dùng được. Khương Ngải Tranh không hề sợ sức mạnh uy hát yêu ta ép của anh. Anh tự vén lên, hay là em vén thay anh? Hình Nhận, bản chất của cô là kiểu không đạt được mục tính thì sẽ không bỏ qua, Hình Nhận không có cách nào khác đành phải vén ống tay áo lên. Vết xước do dao gây ra không còn chảy máu, nhưng Khương Ngải Tranh phát hiện anh không hề băng bó vết thương mà để nó tự lành. anh cũng tùy tiện quá đi mất. Các cô gái tinh tế thường rất cẩn thận dù chỉ là một vết xước nhỏ ngoài da. Về đến tiểu khu, Khương Ngải Chanh không nói hai lời đưa người vào nhà. Vết thương này cần phải xử lý. Trong nhà có hộp thuốc y tế, miệng vết thương của Hình Nhận không sâu, xử lý cũng không phức tạp, Khương Ngải Chanh tự làm được. Trợ lý Hoàn Mỹ Tiểu Viên thử dò hỏi, chị Ngải Chanh, hay là để em? Khương Ngải Chanh xua tay, không cần, để chị làm được rồi. Nếu làm một chuyện nằm trong khả năng cho ân nhân cứu mạng mà cũng phải đến tay người khác thì quá thiếu thành ý, Hình Nhận xắn tay áo lên, để lộ cơ bắp cường tráng. Khương Ngải Chanh đến gần, cánh tay trắng trẻo tinh tế của cô tạo thành một sự tương phản rõ rệt. Tăm bông thấm thuốc sát trùng để lau vết thương, khi Khương Ngải Chanh cúi đầu, một lọn tóc dài xõa xuống, dán nhẹ lên cánh tay của Hình Nhận. Đuôi tóc hơi xoăn bồng bềnh như lông vũ nằm trên cánh tay của người đàn ông, ngứa ngáy. Dáng ngồi của Hình Nhận nghiêm chỉnh, không cúi đầu, chỉ cụp mắt xuống. Người phụ nữ rất nghiêm túc, thậm chí còn cố ý kiểm soát lực lau và sát trùng, lông mi dưới ánh sáng run lên theo từng động tác chớp mắt giống như cánh bướm phe phẩy. Khương Ngải Chanh đang sát trùng nên không rảnh tay, tay trái của Hình Nhận vốn đặt ở trên đầu gối hơi nâng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sợ tóc chạm vào chỗ sát trùng, Khương Ngải Chanh lập tức ngẩng đầu, hất đuôi tóc ra sau lưng. Bàn tay kia từ từ hạ xuống, trở lại trên đầu gối một lần nữa. Xử lý xong vết thương, Khương Ngải Chanh nhìn người trước mặt thấy trước ngực Hình Nhận trống trơn, trong đầu chợt nhớ ra điều gì đó. Cô rửa tay, lấy chiếc còi trong túi sách đưa cho Hình Nhận, sau đó xin lỗi vì đã chiếm đồ của người khác trong lúc mất ý thức. Ngại quá, cái này trả lại cho anh. Chiếc còi xám bạc phản chiếu ánh sáng trong con ngươi. Hình ảnh Khương Ngải Chanh cầm lấy chiếc còi vào ban ngày hiện lên trong đầu, Hình Nhận không nhận lấy, chỉ nói. Không cần, Khương Ngải Chanh cho rằng mình nghe nhầm. Hả, anh không cần nữa sao? Sắc mặt của Hình Nhận vẫn không thay đổi. Ừ, cho em, Khương Ngải Chanh cười. Không phải chứ, anh muốn tặng không cho em á, người đàn ông cụp mắt nghiêm túc sửa lại. Là vật về với chủ cũ, cách chương.